Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, Vân Lai Phong. Mấy ngày về sau, Khương Sầm theo Thanh Tùng, Điền Cúc hai người tới Vân Lai Phong. Đây là một tòa cự đại linh sơn, cùng những cái kia phiêu phù ở Vân Tiêu ở giữa linh sơn khác biệt. Tòa này Vân Lai Phong ngồi xuống tại mặt đất, nhưng cao vút trong mây, vẻn vẹn Vân Tiêu trở lên ngọn núi bộ phận, liền so cái khác linh sơn còn muốn lớn rất nhiều. Xa xa nhìn lại, trên trời ngũ quang thập sắc linh vân nhao nhao hướng Vân Lai Phong tụ tập, hình thành từng đạo xạ tuyến trạng cầu vồng hào quang, mười phần lộng lẫy. Theo Thanh Tùng đạo nhân nói, Vân Lai Phong là Vân Lai cung chủ núi. Núi này bởi vì đặc thù địa thế, sắp đặt cao minh tụ linh đại trận, khả năng hấp dẫn chung quanh thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng hướng phong đỉnh tụ tập, mà những cái kia tinh thuần nguyên khí, như là thác nước từ đỉnh núi hướng phía dưới lưu động, làm cho cả Vân Lai Phong đều bị dị thường linh khí nồng nặc bao phủ, trở thành cực giai tu luyện thánh địa. Ngoại trừ chỗ đỉnh núi cấm địa là Kinh Hồng đạo nhân ngoài động phủ, chí ít còn có bên trên vạn danh Vân Lai cung tu tiên giả lâu dài tại tòa này Vân Lai Phong bên trong tu hành, nơi này tu tiên giả đều là phi thăng tu sĩ à? Khương Sầm hỏi. Thanh Tùng đạo nhân đáp, bản môn phi thăng tu sĩ chiếm 80% trở lên. Kỳ thật trước kia bản môn mặc dù lấy phi thăng tu sĩ làm chủ, nhưng bản thổ linh tu số lượng cũng không hề ít, ước chừng chiếm 4 tầng tả hữu. Về sau phi tiên minh cùng bản thổ linh tu thủ nguyệt minh không hợp, bản môn bản thổ linh tu dần dần giảm bớt, bây giờ chỉ còn lại không tới 2 thành. Cái này còn lại 2 thành bản thổ linh tu, hay là cùng bản môn có trực tiếp nhân duyên quan hệ, hoặc là phi thăng tu sĩ hậu nhân, hoặc là phi thăng tu sĩ dòng chính môn đồ, luôn luôn là cùng bản môn quan hệ mật thiết, tương đối đáng tin người. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bây giờ bản thổ linh tu cùng phi thăng tu sĩ cơ hồ thủy hỏa bất dung, để nguyên bản cùng là tu sĩ nhân tộc bọn hắn không thể không đối thân phận của nhau mười phần để ý. Khương Sầm theo Thanh Tùng đạo nhân hai người rơi vào Vân Lai Phong chỗ giữa sườn núi ngoài sơn môn. Vừa hạ xuống chân, Khương Sầm hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được nơi này không hề tầm thường tinh thuần linh khí. Lập tức toàn thân thư thái, tâm thần thanh thản, quả nhiên là tu luyện thánh địa. Khương Sầm khen, nơi này thiên địa nguyên khí, đặt ở bàn cổ giới đám hạ giới bên trong, đơn giản chính là cơ duyên to lớn, chỉ cần có thể thổ nạp một ngụm nơi đây linh khí, chỉ sợ cũng có thể trợ giúp hạ giới không ít tu sĩ đột phá công pháp bình cảnh, thậm chí có thể gia tăng thật lớn hạ giới nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tiến giai hóa đan kỳ cơ hội. So sánh hạ giới, linh giới như thế ưu dị tu luyện hoàn cảnh, cũng khó trách chúng hạ giới tu sĩ liều mạng cũng muốn phi thăng đến tận đây. Dù là tại linh giới bị hạn chế, kỳ thị cùng nguy hiểm, cũng rất ít có phi thăng tu sĩ hối hận phi thăng. Không hổ là Vân Lai cung chủ phong, ngay cả nơi đây trấn thủ sơn môn thủ vệ bên trong, thế mà cũng có hư thần thể cao nhân, cái này khiến Khương Sầm quả thực có chút chấn kinh. Trong đó một tên hư thần thể tu sĩ nhìn thấy Thanh Tùng đạo nhân đối Khương Sầm cái này hóa đan kỳ tu sĩ mười phần khách khí, thuận tiện kỳ mà hỏi, Thanh Tùng sư huynh, vị đạo hữu này là? Vị này chính là Khương đạo hữu. Thanh Tùng đạo nhân giới thiệu nói, chuyện của hắn, Lưu sư đệ sớm đã biết rõ. Cái nào Khương đạo hữu? Thủ vệ kia sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hắn cùng Khương Sầm là lần đầu tiên gặp mặt, đối phương sự tình, hắn làm sao có thể biết, còn có thể là cái nào Khương đạo hữu? Thanh Tùng đạo nhân cười ha ha nói, Lúc trước Lưu lão đệ nói lên Khương đạo hữu từ Thất Tinh Minh trưởng lão dưới tay trốn chết sự tình lúc, miệng lưỡi lưu loát, mặt mày hớn hở, làm sao nhanh như vậy liền quên đi? A, thủ vệ vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ nói, hắn chính là vị kia Khương đạo hữu. Hạnh ngộ, nghĩ không ra Lưu mỗ lại có cơ hội nhìn thấy Khương đạo hữu bản nhân. Họ Lưu thủ vệ hiếu kỳ trên dưới dò xét Khương Sâm. Cái khác thủ vệ cũng nhao nhao quăng tới sốt ruột ánh mắt. Nghị luận ầm ĩ, Khương Sâm không thể không hưởng thụ lấy cái này đại minh tinh đãi ngộ. Hắn mặc dù cùng Vân Lai cung chúng tu sĩ chưa từng gặp mặt, nhưng là mấy tháng qua, hắn, anh hùng sự tích, lại truyền khắp Thất Tinh Minh. Bị chúng phi thăng tu sĩ coi là kiêu ngạo cùng truyền kỳ. Không dám, tại hạ tu vi thấp, sao dám để chư vị tiền bối, các vị đạo hữu như thế nâng đỡ. Khương Sâm khiêm tốn vài câu. Khương đạo hữu, trong truyền thuyết sự tình, đến cùng có mấy thành thật giả? Kia Thất Tinh Minh trưởng lão, thật bị đạo hữu đùa nghịch xoay quanh. Đạo hữu thật đàm tiếu ở giữa liền từ hợp nhất thể trưởng lão dưới tay chạy trốn. Họ Lưu thủ vệ nhịn không được hỏi. Khương Sâm cười khổ một tiếng. Nơi nào có như vậy truyền kỳ? Tại hạ chỉ là thủ đoạn toàn gia tăng thêm vận may vào đầu. Cái này mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng trọng thương nghỉ ngơi mấy tháng có thừa. Còn trong lúc nói cười chạy ra hợp nhất thể trưởng lão lòng bàn tay. Càng là giả dối không có thật, quá mức khoa trương, thế nhưng kích thương Thất Tinh Minh hư thần thể tu sĩ. Lại là thật có việc, có khác một thủ vệ hỏi, Khương Sâm hời hợt một câu mang qua, đây chẳng qua là đối phương chủ quan khinh địch thôi. Chúng thủ vệ đối Khương Sâm hứng thú cực lớn, hận không thể hỏi han, để Khương Sâm thân thuật chuyện này trước sau trải qua. Thanh Tùng đạo nhân không thể không động thân giải vây. Hắn cao giọng nói, chư vị đồng môn, Khương đạo hữu là bản môn quý khách, là sư tổ thái thượng trưởng lão muốn gặp khách nhân. Chư vị nếu là muốn cùng Khương đạo hữu bắt chuyện, cũng muốn đợi đến Khương đạo hữu bái kiến sư tổ về sau mới được. Chớ có trì hoãn đại sự. Rõ, làm thành một đoàn chúng thủ vệ nhau nhau lui ra. Để Khương Sâm cùng Thanh Tùng đạo nhân đám tiến nhập sơn môn. Đợi Khương Sâm bọn người bay vào trong núi không thấy tăm hơi về sau, chúng thủ vệ lập tức lại bắt đầu nghị luận lên. Khương đạo hữu vậy mà đạt được thái thượng trưởng lão triệu kiến, hẳn là đúng như nghe đồn lời nói, hắn đạt được thái thượng trưởng lão thân truyền. Nghe nói người này vừa mới phi thăng linh giới, nơi nào có cơ hội tìm được thái thượng trưởng lão truyền công. Bất quá hắn mới vào linh giới liền thanh danh lan truyền lớn, đạt được thái thượng trưởng lão cùng chư vị cao nhân thưởng thức, tương lai tất một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không sai, thái thượng trưởng lão nếu là thưởng thức hắn, nói không chừng thật đặc biệt thu hắn làm đệ tử. Như vậy hắn lập tức chẳng phải là có thể cùng tất cả trưởng lão bình khởi bình tỏa. Những thủ vệ này nghị luận lúc, cũng đem Khương Sâm đến Vân Lai phong sự tình, truyền âm cáo chi các phải tốt đồng môn tu sĩ. Ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, cơ hồ toàn bộ Vân Lai cung tu sĩ đều biết, vị kia rất có sắc thái truyền kỳ phi thăng tu sĩ Khương Sâm đã đi tới bên cạnh bọn họ. Khương Sâm thì tại Thanh Tùng, Điền Cúc hai người hộ tống dưới, đi vào Vân Lai phong đỉnh núi cấm địa bên ngoài, nơi đây thủ vệ nghiêm mật, dù cho là Thanh Tùng đạo nhân hai người cũng không thể đi vào. Canh giữ ở cấm địa bên ngoài một hư thần kỳ lão giả nói, hai vị sư đệ nhiệm vụ hoàn thành, mời trở về đi, tiếp xuống từ bần đạo đưa Khương đạo hữu tiến vào cấm địa bái kiến sư tổ đại nhân. Rõ, Thanh Tùng đạo nhân hai người cùng Khương Sâm chắp tay từ biệt. Khương Sâm dưới sự hướng dẫn của lão giả, tiến vào cấm địa bên trong. Khương Sâm phát hiện, chốn cấm địa này chỉ là hoạch xuất ra một mảnh phạm vi. nhưng trong đó cũng không có mở ra trận pháp cấm chế. Có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn, đây chính là tốt nhất cấm chế. Trừ cái đó ra, chốn cấm địa này bên trong thiên địa nguyên khí còn muốn càng thêm tinh thuần nồng đậm. Khương Sầm thân ở trong đó, đơn giản như vào tiên cảnh, không nói ra được hưởng thụ. Đi vào một tòa cổ pháp cổ xưa ngoài động phủ, chưa đi vào, liền nghe được một lão giả thanh âm truyền đến: "Khương tiểu hữu một đường vất vả, còn xin nhập thông vân điện chờ một chút, lão phu còn có một chút sự vụ quấn thân, một lát liền tới." "Rõ." Khương Sầm trong lòng hơi động đông. Đây chính là kinh hồng đạo nhân truyền âm, chỉ là cái này truyền âm không phân rõ được phương hướng khoảng cách. Khả năng ngay tại trong động phủ, cũng có thể là đến từ ngoài ngàn vạn dặm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?